Hắc Bạch Vô Thường được đưa tới ngọn núi nằm sâu trong rừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net